Chương 523: Tái ngộ. Kình phong cuồng bạo dâng trong đan thất, thậm chí ngay mặt đất lúc này cũng nứt toác, cường giả xung quanh vội vàng rút lui. Trong lúc rút đi, vô số người nhìn không chớp mắt về hai đạo thân ảnh đang quấn lấy nhau. Trước sự chú ý của bọn họ, một cái bóng đen bỗng bắn ngược ra, loạng choạng mấy bước mới đứng vững. Xoẹt, ánh mắt lập tức nhìn về thân ảnh bắn ra. Trong đàn thất vang lên vô số tiếng hít lạnh, vì người thảm hại bắn ra chính là Điền Chấn. Kim thân Điền Chấn đã bị đánh vỡ. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn chăm chăm Điền Chấn. Kim thân bị đánh tan, thậm chí cả quần áo cũng rách rưới, nhìn rất thảm hại. Lúc mọi người đang kinh ngạc trong đám khói bụi mờ mịt, một thân hình to lớn sừng sững như sơn nhạc chậm rãi bước ra. Hắc quang bao phủ quanh người Tiểu Viêm, những cái tiếng hổ gầm không ngừng phát ra từ cơ thể Tiểu Viêm. Trên cây thiết côn cũng ẩn hiện cái tia hắc quang đầy sát khí. Hai mắt Tiểu Viêm đầy hung bạo, trừng trừng nhìn Điền Chấn, sắc mặt lúc này tím tái, khí huyết trong người sôi sục, chiến ý rực cháy khiến cho người khác phải kinh hoàng. Lại lần nữa, thiết côn đem theo sát khí từ xa thẳng về phía Điền Chấn, giọng nói trầm đục, đó là Tiểu Viêm, chiến ý sôi sục không chút che giấu. Người muốn chết. Hành động đó của Tiểu Viêm khiến Điền Chấn giận quá hóa cười, nhưng sự khinh thường đã không còn trong mắt hắn. Sau một chiêu vừa rồi, hắn biết Tiểu Viêm cũng khó đối phó không khác gì Lâm Động. Rốt cuộc bọn chúng lai lịch thế nào? Rõ ràng là nhất nguyên niết bàn cảnh, sao lực chiến đấu lại kinh người đến vậy? Điền Chấn thầm thấy kinh ngạc. Tuy hắn chưa dùng toàn bộ sức lực, nhưng hắn biết có lẽ là Tiểu Viêm cũng còn tuyệt chiêu khác. Hơn nữa sức mạnh biến thái của Tiểu Viêm khiến hắn phải giật mình. Khi Điền Chấn đang ngạc nhiên vì lực chiến đấu của Tiểu Viêm, phía sau bước chân của hắn thấy Lâm Động đang mỉm cười chậm chậm tiến lại. Hắn lập tức quay nhìn thạch trụ sinh tử luân đan đã biến mất. Sao lại có thể? Bọn người nam tử thanh nghi giật mình, mặt tái đi. Trước đó bọn chúng đích thân trải nghiệm năng lượng quỷ dị xung quanh sinh tử chuyển luân đan, ngay cả thực lực nhị nguyên niết bàn của hắn cũng không chống chọi được. Sao Lâm Động có thể thuận lợi lấy ra? Người đã phá giải được sinh tử hoàn. Giọng Điền Chấn có phần không tin nổi, xem ra hắn cũng biết sự tồn tại của sinh tử hoàn. May mắn thôi. Lâm Động cười cười, chỉ là nụ cười bình thường cũng khiến cho lộ hỏa của Điền Chấn bùng cháy. Đại ca, được rồi à? Tiểu Viêm thấy Lâm Động sự hung bạo trong mắt giảm bớt vài phần, vui mừng hỏi. Lâm Động gật đầu, ánh mắt nhìn Tiểu Viêm có phần kỳ lạ. Hắn vốn nghĩ Tiểu Viêm chặn được Điền Chấn là khá tốt, không ngờ Tiểu Viêm có thể phá vỡ kim thân của Điền Chấn. Xem ra hắn đánh giá thấp lực chiến đấu của Tiểu Viêm rồi. Những người xung quanh khi nghe thấy Lâm Động đã có sinh tử chuyển luân đan, ánh mắt trở nên phức tạp, muốn xông lên đoạt lấy nhưng lại dè chừng. Bọn người Lâm Động chỉ có hai người, số lượng ít nhưng không phải loại tầm thường, chỉ một người có thể giao đấu được với Điền Chấn, cả hai mà liên tục e rằng cả Điền Chấn cũng phải tránh. Sắc mặt Điền Chấn lúc này lúc trắng lúc xanh lẫn lộn, hiển nhiên hắn vô cùng phẫn nộ. Với danh tiếng của hắn ở địa vực Tây Bắc, rất ít khi hắn chịu thiệt thòi, nhưng lần này rõ ràng hắn bị thiệt thòi to dưới tay Lâm Động. Muốn lấy sinh tử chuyển luân đan e không dễ như người tưởng. Cuối cùng thì Điền Chấn kìm không được lộ hỏa, ngữ khí lạnh lẽo. Cũng được, vậy để hai huynh đệ ta lãnh giáo uy phong của Bạo Lang. Lâm Động mỉm cười nói. Ngươi! Sắc mặt Điền Chấn tím tái cả lại. Hắn thật không sợ bất cứ ai trong Lâm Động và Tiểu Viêm, nhưng hai người liên thủ lại thì hắn không chắc chắn giành được thắng lợi. Hắn vốn định dùng lời nói khiêu khích Lâm Động đơn độc ra tay, nhưng mà câu nói tiếp theo của Lâm Động khiến hắn phải nuốt câu đó nói lại. Rõ ràng là nếu như muốn động thủ thì Lâm Động không đánh một mình. Tiểu Viêm nắm chặt thiết côn đứng sau lưng Lâm Động, từ trên cao nhìn xuống Điền Chấn, thân hình đồ sộ đó rất có sức uy hiếp. Trước ánh mắt lửa cười lửa không của Lâm Động là ánh mắt tràn đầy chiến ý, lý trí cuối cùng cũng kìm nén nộ hỏa lại. Sắc mặt hắn tối sầm, bỗng quay người đi. Lâm Động đừng quá đắc ý, chuyện này chưa xong đâu. Vứt lại câu nói đầy sát ý, cuối cùng thì Điền Chấn không cam tâm quay người đi, thân hình chớp mắt bay khỏi đàn thất. Mọi người nhìn Điền Chấn bỏ đi, mặt mày có chút nhem nhuốc, nhất thời im lặng như tờ. Còn họ đồng thời chép chép miệng nhìn hai người Lâm Động đầy e dè. Hiển nhiên bọn họ không ngờ tới nhân vật như Điền Chấn mà cũng chả được lợi lộc gì từ tay hai người tới tử phương triều hạ cấp. Hắn quả nhiên nào nhân vật không tầm thường, chả trách danh tiếng vang dội đến vậy. Lâm Động không quan tâm tới những ánh mắt xung quanh, lướt mắt nhìn sang chỗ bọn người nam tử thanh nghi. Bọn chúng thấy Lâm Động nhìn mình thì vội vàng quay người đi, bộ dáng sợ Lâm Động gây phiền phức cho mình. Chứng kiến lực chiến đấu của Lâm Động và Tiểu Viêm, thứ ngạo khí đó trước đó của bọn chúng biến mất không còn tông tích. Đi thôi. Lâm Động bình thản nhìn bọn người nam tử thanh nghi bỏ chạy trong thảm hại, cũng không có ý định đuổi theo tính nợ mà vẫy tay với Tiểu Viêm nói. Hiện giờ sinh tử chuyển luân đan đã nằm trong tay bọn hắn, vấn đề của Tiểu Điêu coi như là cơ bản giải quyết xong. Tiếp theo có lẽ đến lượt truyền thừa của tứ đại huyền tông rồi. Nếu như có được một trong đó thì chuyến đi viễn cổ bí tàng này cũng coi là thu hoạch rất nhiều. Dứt lời, Lâm Động lập tức bước ra ngoài đan thất. Lúc hắn đi, tất cả đám người tự động tránh đường, không ai ngăn cản. Trước nhiều ánh mắt phức tạp, hai người Lâm Động rời đi hiên ngang. Điều này khiến cho không ít người phải thầm than trong lòng. Có lẽ sau này tứ đại bá chủ trong địa vực Tây Bắc phải thêm 2 người. Ra khỏi đan thất, bên ngoài không ít người. Những căn đan thất đóng kín mít cũng mở tung. Niết bàn đan trong đó quỵ cấp sạch xanh xanh. Đan trận vốn tĩnh lặng lúc này cũng tan tành đổ nát như là có đạo tặc tràn qua. Nhìn cảnh tượng tượng đó, Lâm Động không biết nói gì. Thiết nghĩ giờ không thể lấy được niết bàn đan nữa rồi. Vậy là bọn họ lập tức rời đan trận, bay về nơi sâu trong hòn đảo. Tiểu Điêu có sinh tử chuyển đan đan rồi, người bao giờ thì định sử dụng? Vừa phi hành trên trời, Lâm Động hỏi. Phải đợi xong chuyện này đã, khôi phục nhục thể không phải chuyện đơn giản đâu. Tiểu Điêu nhanh chóng đáp lại. Lâm Động có thể nhận ra sự kích động và mong chờ giọng nói đó. Lâm Động khẽ gật đầu, lòng thở phào như chút được gánh nặng, cuối cùng thì giải quyết được vấn đề của Tiểu Điêu rồi. Lâm Động hừm. Lâm Động hơi khựng lại. Cảm ơn. Giọng nói Tiểu Điêu bình thản, hiếm khi không hề cười cợt, giọng nói ấy có sự nghiêm túc và chân thành trước nay chưa từng thấy. Khách khí như thế ta không quen, ngươi không phải là cao thủ siêu cấp sao? Ta chỉ là đang đầu tư mà thôi. Lâm Động lắc lắc đầu. Ha ha, yên tâm, đợi điều ra ta hồi phục thực lực, sẽ không ai ăn hiếp lỗi ngươi đâu. Tiểu Điêu cười lớn. Lâm Động cũng cười, nhìn về phía sâu trong đảo. Hắn cảm nhận được trong đó có luồng năng lượng đặc biệt, có lẽ là di tích của tứ đại huyền tông rồi. Thật là mong chờ a. Lâm Động lẩm bẩm. Hắn rất muốn biết là người nào thống trị Liên Minh Thiên Cương, tứ đại huyền tông có truyền thừa lớn mạnh ra sao. Hừm. Đúng lúc khi Lâm Động đang đầy mong đợi, ánh mắt bỗng nheo lại về phía trước. Ở đó trên một ngọn cây cổ thụ, có thân ảnh đang đứng, dáng vẻ tuấn giật, ánh mắt lạnh lùng quen thuộc. Lâm Lang Thiên. Nhìn gương mặt đó, khóe miệng Lâm Động chậm nhếch lên. Cuối cùng là cũng gặp lại ngươi rồi. Chương 524. Cuộc chiến linh vũ kỹ. Lâm Động từ từ bay chậm lại, cuối cùng hạ xuống một cái cây cổ thụ, mắt nhìn chăm chú về đạo thân ảnh quen thuộc kia. Hai người đến từ cùng một vương triều, cùng một gia tộc, cùng một họ, có cùng một thiên phú nữa, nhưng quan hệ lại như nước với lửa, không thể hòa hợp. Mối quan hệ như vậy có thể hình thành từ sau khi Lâm Lang Thiên đánh trọng thương phụ thân Lâm Động. Sau đó trải qua biết bao nhiêu sự việc, quan hệ càng trở nên không thể hòa giải. Lâm Động biết rõ Lâm Lang Thiên trở thành mối lo lớn của mình, mối hận của hắn với mình cũng không thể có khả năng tiêu giảm. Nếu hắn có cơ hội, Lâm Động biết chắc chắn hắn không chút do dự mà ra tay. Nhưng cũng như vậy, nếu Lâm Động có cơ hội, hắn cũng nhất quyết không nương tay. Nhìn từ góc độ nào mà nói, tính cách hai người quả nhìn rất giống nhau. Bầu trời trong xanh, mây trắng bay lờ lững. Hai thân ảnh đứng trên ngọn cây cổ thụ nhìn nhau từ xa, chỉ là trong mắt hàn ý đầy, thậm chí lạnh tới mức không khí như bị đóng băng lại. Tiểu Viêm đứng sau Lâm Động, bàn tay to lớn chậm chậm nắm chặt cây thiết côn, thân hình hơi nghiêng phía trước, ánh mắt lóe lên đầy hung bạo. Theo Lâm Động nhiều năm nay, Tiểu Viêm cũng rất rõ ân oán giữa Lâm Động và Lâm Lang Thiên. Hắn biết những cái loại kẻ thù có thể gây uy hiếp với Lâm Động như Lâm Lang Thiên nhất định phải trừ bỏ. Lâm Động, chúng ta lại gặp. Gió nhẹ thổi qua, gương mặt tuấn giật của Lâm Lang Thiên nhếch lên nụ cười lạnh rồi nói, trốn lâu như vậy rốt cuộc cũng chịu ra rồi. Lâm Động khẽ cười, người cũng biết rồi, nếu không chắc chắn thì ta cũng không dễ hiện thân. Có điều, nếu giờ ta đã hiện thân có lẽ là nguy hiểm sẽ là người đấy. Lâm Lang Thiên cười cười dường như lấy lại sự tự tin và cao ngạo từ lần đầu tiên khi gặp Lâm Động. Xem ra trong thời gian biến mất, hắn có được cơ ngộ không tệ. Ta không cho người cơ hội thoát thân lần hai đâu. Lâm Động hơi nhìn xuống bình thản nói, sai lầm năm đó ta cũng không phạm lần hai. Thiên tài từ cổ chí kim chưa từng có trong gia tộc Lâm Thị vẫn là ta. Khi ta giải quyết ngươi rồi, sau này về sau gia tộc địa vị tuyệt đối là siêu cấp. Chỉ cần một câu của ta, Lâm gia Viêm Thành của ngươi không còn một mống. Lâm Lam Thiềm cười nham hiểm nói, người không có cơ hội đó đâu. Lâm Động vươn vai nói, nói ninh tinh tới đây thôi, ta cũng biết muốn. Người mất tích lâu như vậy có gì tiến bộ, ta cũng muốn biết. Lâm Lang Thiên bước ra, ngươi được hùng hồn, bài sơn đảo hải cuồn cuộn, hắn cũng đạt tới nhất nguyên niết bàn. Ta biết người đánh bại Thạch Khôn Vương Triều Mai Nhàm, nhưng vừa hay, trước đây không lâu cũng một cái tên nhị nguyên niết bàn bị ta trọng thương trong tay. Ánh kim quang chói lòa lan tỏa quanh cơ thể Lâm Lang Thiên, thân hình hắn lướt tới, nắm đấm tung ra kình phong mạnh mẽ ập về phía Lâm Động. Lâm Động giơ tay, tinh thần lực mạnh mẽ hình thành một cái bàn tay khổng lồ oanh kích với đạo kình phong. Như vậy vẫn chưa đủ, đòn công kích bị chặn lại, nhưng Lâm Lang Thiên cũng cảm thấy không bất ngờ. Hắn nghe qua tin đồn về Lâm Động trong thời gian qua, đương nhiên biết Lâm Động mạnh hơn trước rất nhiều, nếu không có thủ đoạn đặc biệt khó lòng chế phục được hắn. Vậy ta cho người nếm thử vũ kỹ chân chính. Lâm Lang Thiên cười lạnh, nguyên lực dâng trào, trái đất sôi sục. Trong cái luồng nguyên lực đang lan tỏa trong người Lâm Lang Thiên có một cái gì đó kỳ lạ. Linh vũ kỹ. Lâm Động ngẩng lên bầu trời đang tối sầm, ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc, không ngờ Lâm Lăng Thiên cũng có được cơ ngộ như vậy. Lâm Đậu, chỉ có Lâm Lăng Thiên ta mới là niềm tự hào của trời đất, kỳ ngộ của ta ngươi không thể so sánh. Lâm Lăng Thiên đứng lơ lửng trên không, bầu trời phía sau ảm đạm như hiện ra hư ảnh khổng lồ. Hư ảnh sừng sững đứng đó, một luồng sức mạnh kỳ lạ lan tỏa, dường như có thứ vũ khí có thể làm cho rung chuyển đất trời. Võ tông chuyển thiên quyết. Lâm Lăng Thiên hét một tiếng trầm đục, hư ảnh phía sau hắn thò một cánh tay khổng lồ, nguyên lực thiên địa lập tức bùng nổ. Chết đi. Bầu trời rộng lớn dường như bị thu hẹp lại, dưới hai cánh tay khổng lồ hư ảnh cuối cùng biến thành một cái đạo quang chéo bất định, một thứ sức mạnh cuồng trào cuồng bạo. Màn sáng đó bị hư ảnh tóm gọn, cuối cùng hung hăng oanh kích về phía Lâm Động. Ầm ầm, áp lực này khiến cho cả vùng rừng cây lổ tan tành, mặt đất cũng bị chấn động tới lứt thành vực sâu. Lúc này không ít người đang tiến đến phía này, bởi vì phía này là di tích của Tứ Đại Huyền Tông. Động tĩnh ở đây lập tức thu hút rất nhiều chú ý. Là linh vũ kỹ, lại là thành phần thần thánh phương nào vậy? Hình như hắn tấn công Lâm Động, tên kia đúng là đi đến đâu không yên phận. Nhìn thấy hư ảnh khổng lồ phía sau lưng Lâm Lăng Thiên, lập tức kêu lên những cái tiếng kinh ngạc, bởi vì Lâm Lăng Thiên mất tích trong thời gian dài không ai biết hắn, nhưng không ít người biết về Lâm Động, tên tuổi mới nổi vang danh khắp đại vực Tây Bắc. Hình như đây là vũ kỹ của Địa Võ Tông. Nhìn hư ảnh khổng lồ kia, Lâm Động có phần trầm trọng, dường như truyền thừa Địa Võ Tông đứng đầu trong tông phái hộ pháp liên minh Thiên Cường đã bị Lâm Lăng Thiên giành được. Hừ, Lâm Động thở hắt một hơi, linh vũ kỹ mà Lâm Lăng Thiên thi triển quá lớn mạnh, dù hắn cũng phải vô cùng thận trọng. Uỳnh uỳnh, nguyên lực hùng hồn bùng phát từ cơ thể Lâm Động, biến thành năm đạo quang trụ khổng lồ. Quang trụ ngưng tụ hóa năm ngón tay cổ lão khổng lồ, đại hoàng nhân thiên chỉ xung hợp. Lâm Động nắm tay lại, năm ngón tay khổng lồ nhanh chóng như chớp tụ lại, hư không như là bùng nổ trong bóng tối, khôn cùng một cái đạo thân ảnh mơ hồ xuất hiện. Lâm Động cũng có một bộ linh vũ kỹ. Hư ảnh xuất hiện trên hư không, sắc mặt cường giả kia lập tức thay đổi, không một ai không kinh hãi. Đại hoàng nhân thiên thủ, nguyên lực hùng hồn gào thét tràn ra từ cơ thể Lâm Động, bàn tay hắn tóm về phía trước. Cùng lúc đó, hư ảnh kia chậm chậm giơ bàn tay ra như ngưng động thành thực chất. Rắc, khi mà bàn tay đó giơ ra, không gian như lướt ra một cái kẽ hở. Bàn tay khổng lồ dung hợp từ đại hoàng nhân thiên chỉ xuyên qua không gian, nhanh như chớp lao về hư ảnh phía sau lưng Lâm Lăng Thiên. Xoẹt, công kích của hai bên cũng lại nhanh như chớp. Chính Lâm Lăng Thiên cũng thấy trước mắt có luồng sáng lóe tới. Rồi sau đó, hai cái công kích vũ khí kinh hồn tán đạm đâm vào nhau như hai ngôi sao băng. Rầm, vào khoảng cách hai bên đâm vào nhau, trời đất rung chuyển dữ dội, năng lượng đáng sợ lan tỏa khắp nơi, ngọn núi phía dưới bị áp lực chèn ép tới lỗ tung, đất đá bay tứ tán. Hừ, Lâm Lăng Thiên gầm lên sắc mặt đỏ âu, nguyên lực lan tỏa một cách điên cuồng, thậm chí hư ảnh phía sau hắn dường như phát ra cái tiếng gào trầm đục. Lúc ấy, Lâm Động cảm nhận được một cái cỗ áp lực to lớn đánh tới, hắn hít sâu một hơi, bàn tay nắm chặt, phá. Tiếng hét ấy không phải phát ra từ Lâm Động mà từ thân ảnh hư ảo kia, nó phát ra từ linh hồn của đại hoang nhân thiên thủ. Quỳnh, tiếng hét ẩn chứa uy lực vô cùng đáng sợ, thậm chí hư ảnh Lâm Lăng Thiên dường như cũng rung lên, đồng tử co rút lại, bởi vì hắn thấy hư ảnh phía sau lưng mình dần trở nên mơ hồ, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Chương 525, quần hùng. Linh vũ kỹ chia làm 3 cấp thượng trung hạ, sự mạnh yếu trong 3 cấp này phụ thuộc vào mạnh yếu của linh tính của nó. Nhìn từ góc độ nào đó, thực lực chủ nhân tạo ra bộ vũ kỹ càng mạnh, uy lực nó càng lớn. Đương nhiên điều đó không phải tuyệt đối. Cùng một cường giả sáng tạo nhiều loại linh vũ kỹ thì bọn chúng có sự khác biệt về độ mạnh yếu, mà nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt chính là linh tính. Một vài bộ vũ kỹ bọn họ cảm thấy quan trọng, bọn họ truyền nhiều linh tính hơn, còn nếu là tùy ý sáng tạo ra thì có lẽ yếu hơn một chút. Hiển nhiên đại hoàng nhân thiên chỉ mà Lâm Động có được không phải là được đại hoàng đế trong truyền thuyết tạo một cách tùy tiện. Thực lực đại hoàng đế năm đó thiết nghĩ chắc chắn mạnh hơn tông chủ Địa Võ Tông, cũng chính là mạnh hơn linh tính ẩn chứa trong vũ kỹ Lâm Lăng Thiên triệu hồi, nếu không cũng không thể chiếm được ưu thế. Thứ năng lượng cuồng bạo đó cuộn trào, vô số ánh mắt kinh hoàng nhìn vào hư ảnh Lâm Lăng Thiên dần biến mất. Sự đối đầu của hai linh vũ kỹ không phải lúc nào bọn họ cũng nhìn thấy. Linh vũ kỹ tên kia thi triển có lẽ là của tông chủ Địa Võ Tông, thực lực bất phàm, không ngờ nó không thể chống lại được công kích của Lâm Động. Linh vũ kỹ của Lâm Động không hề đơn giản, cũng không biết do cao nhân phương nào tạo ra mà mạnh đến vậy. Những cái tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu rộ lên, hiển nhiên cảnh tượng này đã chấn động không nhỏ. Trước vô số ánh mắt đầy kinh ngạc của mọi người, sắc mặt Lâm Lăng Thiên tối sầm lại. Hắn không xa lạ gì đại hoang nhân thiên chỉ của Lâm Động. Lần đó trong tạo hóa bobby, hắn lấy được một bộ vũ kỹ Không ngờ đại hoang nhân thiên chỉ của Lâm Đậu khi ấy mới chỉ là một cái bộ vũ khí khủng bố mà thôi. Đến nay cùng với sự phát triển thực lực của Lâm Động, uy lực của bộ vũ khí này cũng phát huy một cách triệt để. Tên tiểu tử này không đơn giản, ta cảm nhận trong cơ thể hắn một nguồn sức mạnh nguy hiểm. Giọng nói khàn khàn trong đầu hắn vang lên, đồng tử Lâm Lăng Thiên co rụt lại. Hắn chưa từng nghi ngờ những gì nguyên thần trong cơ thể của hắn nói. Hắn có thành tựu tới giờ là nhờ đạo nguyên thần này. Hắn biết rõ sự lớn mạnh của đạo nguyên thần, không ngờ Lâm Động có thể khiến nó cảm thấy nguy hiểm. Là yêu linh trong người hắn, Lâm Lăng Thiên hỏi. Sức mạnh của yêu linh đó ta không cảm ứng được, không biết nó như thế nào. Cho dù bây giờ người có truyền thừa của Địa Võ Tông, e giả rất khó giết được Lâm Động. Nguyên thần kia chậm ngâm rồi nói. Nghe thấy thế, hai tay Lâm Lăng Thiên nắm chặt lại, ánh mắt không cam tâm. Hắn vốn tưởng nửa năm khổ luyện cộng với kỳ ngộ, dù có trong địa vực Tây Bắc này cũng có thể coi là hàng đầu, muốn giải quyết Lâm Động không khó. Không ngờ sự tiến bộ Lâm Động không hề thua kém hắn. Giờ mặc kệ hắn đi, việc quan trọng bây giờ là có truyền thừa của Tứ Đại Huyền Tông. Tuy Địa Võ Tông đứng đầu trong tông phái hộ pháp, nhưng mà so với Tứ Đại Huyền Tông thua kém rất nhiều. Nếu người có được truyền thừa đó, chắc chắn áp chế được Lâm Động. Lâm Lăng Thiên nhíu mày, ánh mắt lạnh như băng nhìn Lâm Động. Lúc này thân ảnh đứng hiên ngang, cuối cùng nghiến răng không cam tâm xoay người rút lui. Việc quan trọng nhất lúc này là phải có được truyền thừa trước, còn Lâm Động sau khi có được truyền thừa, khoảng cách hai người có thể kéo giãn. Lúc đó Lâm Động có được linh vũ kỹ từ tạo hóa võ bi đi chăng nữa cũng khó lòng kháng cự được Lâm Lăng Thiên. Hắn định rút lui sao? Lâm Động nheo mắt nhìn Lâm Lăng Thiên, nguyên lực quanh người cũng giảm. Hắn biết Lâm Lăng Thiên muốn đi di tích Tứ Đại Huyền Tông, đó là lời hắn cũng muốn tới. Ta đã từng nói không cho người cơ hội tháo chạy lần hai. Lâm Động lẩm bẩm, hắn đã quyết định bắt buộc phải giải quyết Lâm Lăng Thiên trong viễn cổ bí tàng này. Rắc rối này để quá lâu rồi, không để cho hắn ngông cuồng tiếp được nữa. Có điều trước đó phải lấy được truyền thừa Tứ Đại Huyền Tông. Hắn hiểu rõ sự quan trọng truyền thừa, nếu để Lâm Lăng Thiên có được truyền thừa e là sẽ hắn bị vượt mặt qua. Đến lúc đó nhất định Lâm Lăng Thiên không hạ thủ lưu tình. Tiểu Viêm, đi! Lâm Động vẫy tay, mặc kệ những ánh mắt kỳ quái, thân hình khẽ động nhanh chóng bay về hướng sâu viễn cổ bí tàng. Xoẹt xoẹt, khi hai người Lâm Động đã đi, rất nhiều cường giả xung quanh sực tỉnh, ánh mắt nhìn hướng đó đầy ham muốn rồi nhanh chóng bay đi, để lại những âm thanh xé gió chói tai. Ai cũng biết trải qua bao nhiêu hiểm nguy, cuối cùng bọn họ cũng đến được vùng đất trọng yếu nhất trong viễn cổ bí tàng. Bảo bối trong đó thay đổi vận mệnh của bọn họ trong chiến trường viễn cổ lần này. Không gian sâu trong viễn cổ bí tàng hoàn toàn khác hẳn, không hề có được lớp vỡ ra trên mặt đất như bên ngoài. Không khí nơi đây đầy mùi vị cổ xưa, tòa di tích lâu đời cuối cùng cũng phá vỡ sự yên tĩnh. Hai người Lâm Động vừa bay ra nhìn xung quanh, thấy không có ít người đang lao tới cùng phương hướng. Khí tức những người này đều không phải tầm thường, đương nhiên những người có thể vào đây chẳng ai là nhờ vận may cả. Không gian này vẫn là duy trì tốc độ cao, Lâm Động bỗng nhèo mắt chăm chú, thấy khoảng không gian phía trước cách không xa vô cùng méo mó, mơ hồ cảm thấy có một sức mạnh cuồng bạo tỏa ra từ đó. Bên trong không gian ấy nằm quảng trường cổ xưa vô cùng rộng lớn. Cái cảm giác hùng vĩ đó dù cách một khoảng không gian nhưng vẫn khiến cho Lâm Động cảm thấy bị chấn động mạnh mẽ. Đây chính là di tích của Tứ Đại Huyền Tông sao? Lâm Động nhìn khu quảng trường với ánh mắt rực lửa, cuối cùng cũng tới rồi. Khi tới gần thì Lâm Động phát hiện xung quanh có không ít người, trong đó thấy những gương mặt quen thuộc. Phía bắc chính là người Liễu Bạch, bọn họ nhận ra Lâm Động ngay lập tức sắc mặt hiện lên nụ cười ý tứ sâu xa, thiết nghĩ bọn họ nghe được tin đồn rất nhiều về sự tích Lâm Động. Cách chỗ Liễu Bạch không xa là ba thân ảnh. Một kẻ đó Lâm Động từng gặp chính là Bạo Lang Điền Trấn, từng động thủ vì sinh tử chuyển luân đan. Bên trái là nam tử cơ thể cao lớn không kém Tiểu Viêm, phía sau lưỡi rìu khổng lồ, khí tức mạnh mẽ phát ra từ người hắn ít nhất khiến không ít ánh mắt không kìm được. Bên phải Điền Trấn, một người cao gầy gương mặt phổ thông nhưng mà ánh hàn quang trong mắt khiến cho người ta biết hắn chả phải loại hiền lành, hơn nữa sức mạnh tỏa ra từ hắn không thua kém nam tử lưỡi rìu khổng lồ kia. Hai đại bá chủ khác của địa vực Tây Bắc sao? Lâm Động nhìn hai người đó, hiển nhiên kẻ có được khí thế như vậy ngoài hai đại bá chủ khác từ Liễu Bạch và Điền Trấn chẳng thể là ai. Khi Lâm Động nhìn hai người đó thì bọn Điền Trấn cũng nhìn về phía này, ánh mắt Điền Trấn sắc lạnh. Hai người kia tràn đầy cảnh giác, có điều bọn họ không hề lộ ra ngạo khí và coi thường. Kẻ có thể khiến cho Điền Trấn chịu thua thiệt thì bọn chúng cũng không thể khinh thường. Lướt qua hai người đó, Lâm Động thấy Lâm Lăng Thiên. Lâm Lăng Thiên lạnh như băng nhìn hắn, cười lạnh một cái rồi xoay đi. Xem ra địch thủ của ngươi không ít đâu. Khi ấy bên cạnh Lâm Động bỗng có tiếng cười. Lâm Động nhíu mày nhìn kẻ mặc hắc bào, gương mặt âm u chính là Diêm Sâm mà Lâm Động lúc mới vào viễn cổ bí tàng. Người đã đánh bại Thạch Khôn, chắc chắn có được viễn cổ bí thư của hắn phải không? Diêm Sâm nhìn Lâm Động, sắc mặt có phần nhợt nhạt nói. Lâm Động nheo mắt không nói gì. Lúc này có lẽ hắn sẽ dè chừng lúc đi vào với Diêm Lâm, nhưng giờ có giao đấu Lâm Động cũng không sợ. Như vậy trong tay người có tới hai viễn cổ bí thược, hặc hặc, thực thú vị, để xem lát nữa người có vượt qua được chút rắc rối không. diễm xâm lâm một câu mơ hồ nhanh chóng bỏ đi. Viễn cổ bí thuật tứ đại huyền tông, Lâm Động nhíu mày lẩm bẩm một câu mơ hồ hắn hiểu được điều gì đó.